Sau khi đã đi một quãng đường như thế, hai người phụ nữ phía trước, hai người đàn ông phía sau. Và khi đi xuống gần bờ sông để quan sát một loài thủy tảo lạ lùng nào đấy, họ muốn thay đổi một chút. Đây là do bà Gardiner mệt nhọc vì quãng đường xa, thấy Elizabeth không thể dìu dắt bà nên muốn đi dựa bên ông chồng. Anh Darcy thế vào chỗ của bà và họ cùng bước đi. Sau một lúc im lặng, Elizabeth bắt đầu nói. Cô muốn anh hiểu rõ rằng cô đã nghe nói anh vắng mặt trước khi cô đi đến đây, vì thế nhận xét rằng việc anh trở về là hoàn toàn bất ngờ. Cô tiếp. Vì bà quản gia của anh cho chúng tôi biết chắc chắn anh sẽ trở về vào ngày mai. Và thật ra, trước khi chúng tôi rời Bakewell, chúng tôi được biết rằng anh sẽ không trở về sớm. Anh chấp nhận là cô thật lòng, vì anh có ít công việc với người quản gia nên anh phải về sớm hơn các bạn của anh. Anh tiếp tục. Họ sẽ đến đây vào sáng ngày mai. Trong số ấy có vài người mà cô quen biết, anh Bingley và các chị em của anh ấy. Elizabeth chỉ đáp lại bằng cách khẽ gật đầu. Ý nghĩ của cô vụt quay trở về vào thời gian ngày nọ khi hai người nhắc đến tên anh Bingley. Và nếu cô đoán đúng theo nét mặt của anh cũng đang có ý nghĩ tương tự. Anh tiếp tục sau một lúc im lặng. Có một người khác trong nhóm muốn được quen biết với cô. Có thể nào cô cho phép tôi, nếu tôi không đòi hỏi quá nhiều, giới thiệu em gái của tôi với cô trong thời gian cô lưu lại Lambton, có được không? Cô lại ngạc nhiên lần nữa, đến nỗi cô không biết phải trả lời ưng thuận ra sao. Cô nghĩ ngay rằng bất kỳ ý nghĩ nào của cô Darcy muốn được quen biết cô hẳn là do ông anh vận động. Kể cũng phấn khởi khi biết anh tuy có buồn phiền vì cô, nhưng thật ra không nghĩ xấu về cô. Hai người bước đi trong im lặng, mỗi người chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Elizabeth không thoải mái, không thể nào khác được, nhưng cô thấy tự mãn và vui lòng. Ý anh muốn giới thiệu em gái với cô là điều tốt đẹp nhất anh dành cho cô. Họ đi nhanh hơn hai người kia, và khi họ về đến cỗ xe, hai ông bà còn cách 1/4 dặm đường. Rồi anh mời cô vào nhà, nhưng cô cho biết cô không thấy mệt nhọc, và họ đứng bên nhau trên thảm cỏ. Vào lúc này, đáng lẽ có thể nói được nhiều điều, trong khi im lặng lại gây ngượng nghịu. Cô muốn mở miệng, nhưng dường như không thể tìm ra đề tài nào. Cuối cùng, cô nhớ ra mình đang trong chuyến du ngoạn, nên họ đành trao đổi với nhau về những điểm tham quan. Tuy thế, thời gian và bà mợ đều di chuyển quá chậm, và sự kiên nhẫn cùng những ý tưởng của cô đã gần cạn kiệt trước khi cuộc đối diện kết thúc. Khi ông bà Gardiner đi đến, anh khẩn khoản mời ba người vào nhà và dùng nước giải khát. Nhưng ba người từ chối. Họ từ giã nhau trong phép lịch sự cùng cực. Anh Darcy đưa tay đỡ hai phụ nữ lên xe, và khi cỗ xe lăn bánh, Elizabeth thấy anh đi chậm chậm vào nhà. Ông cậu và bà mợ giờ bắt đầu với những lời bình phẩm. Mỗi người đều nói anh chắc chắn hơn hẳn những gì họ đã nghĩ ban đầu. Ông cậu nói, anh ấy thật là một con người từ tốn, lễ độ và không kiểu cách. Bà mợ đáp, chắc chắn có một cái gì đấy nghiêm trang nơi anh, nhưng nó ở trong dáng vẻ không quá đáng. Bây giờ tôi đồng ý với bà quản gia rằng mặc dù vài người có thể nghĩ anh kiêu hãnh, nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế về cung cách của anh ấy, hơn cả phép lịch sự. Đúng ra là chăm chút, không cần có sự quan tâm đến như thế. Anh ấy và Elizabeth chỉ quen biết nhau rất sơ sài. Bà mợ nói, Lizzie, đúng là anh ấy không được đẹp trai như Wickham. Hay nói cách khác, anh không có gương mặt của Wickham, vì vóc dáng của anh là toàn hảo. Nhưng do đâu chó bảo rằng anh ấy rất khó chịu. Elizabeth cố tự bảo chữa, nói rằng cô mến anh khi họ gặp nhau tại Kent hơn là lúc trước, và rằng cô chưa từng thấy anh dễ chịu như sáng hôm nay. Ông cậu trả lời, nhưng có lẽ anh ấy có tính hơi thất thường trong phép lịch sự. Mấy người bạn của cháu đều như thế, nên cậu sẽ không thật lòng tin lời anh mời đến câu cá, vì một ngày nào đấy anh ta có thể đổi ý và cấm cậu bén mảng đến. Elizabeth nghĩ hai ông bà đã hoàn toàn nhầm lẫn về tư cách của anh. Nhưng cô im lặng. Bà Gardiner tiếp tục: từ những gì chúng ta thấy, thật tình đáng lẽ mợ không nên nghĩ anh ấy có thể cư xử tàn nhẫn với bất kỳ ai. Như Wickham đã nói, anh không có dáng vẻ là con người xấu. Trái lại, có cái gì đấy dễ chịu trong lời nói anh ấy, và có phẩm giá gì đấy trên gương mặt anh, không biểu hiện anh có tâm địa xấu. Nhưng chắc chắn là cái bà dẫn chúng ta đi xem ngôi nhà đã nói bốc về anh ấy. Đôi lúc mợ hầu như khó nhịn cười, nhưng mợ nghĩ anh là một ông chủ phóng khoáng, và điều này dưới con mắt của một gia nhân là đủ để bao hàm mọi đức tính. Elizabeth cảm thấy cần nói lên điều gì đấy nhằm minh oan cho thái độ của anh đối với Cam. Trong ngôn từ dè dặt nhất có thể được, cô giải thích cho họ biết rằng qua những gì cô nghe được từ những người thân thuộc của anh tại Kent, hành động của anh có khả năng cho lời giải thích theo cách khác, rằng tư cách của anh không đến nỗi thiếu sót đến thế, và Wickham không được dễ mến đến thế như những người tại Hertfordshire đã nghĩ. Để xác nhận điều này, cô kể lại mọi chi tiết về những quan hệ kỳ lạ giữa hai người trai trẻ mà không chỉ rõ do ai nói, chỉ cho biết có thể tin vào những sự kiện này. Bà Gardiner cảm thấy ngạc nhiên và quan ngại, nhưng khi đi đến quang cảnh bà đã vui thú ngày xưa, mọi ý nghĩ đều nhường chỗ cho những hồi tưởng quyến rũ, và bà quá bận rộn để chỉ trỏ cho ông chồng xem những điểm lý thú trong vùng, nên không nghĩ đến điều gì khác. Mặc dù mệt mỏi vì chuyến đi bộ buổi sáng, trong khi ăn tối, bà lại đi thăm những người quen cũ. Bà hài lòng với những mối giao tình được nối lại sau nhiều năm đứt quãng. Các sự kiện xảy ra trong ngày chiếm trọn tâm tư của Elizabeth, nên cô không thể làm gì khác ngoại trừ suy nghĩ, và nghĩ với sự kinh ngạc về thái độ lịch sự của anh Darcy, nhất là về ý nghĩ anh muốn cô quen biết với em gái của anh.